Uyển Vân, chương 46, Đại hội Võ Lâm Trung, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày Đại hội Võ Lâm cũng đã đến. Võ Lâm Đại hội lần này diễn ra tại Vô Hà Sơn Trang, thiên hạ đệ nhất trang, đồng thời trang chủ của Vô Hà Sơn Trang cũng chính là đương kim minh chủ hiện giờ. Sáng sớm, các nhân sĩ Võ Lâm đã tụ tập tề đủ tại Vô Hà Sơn Trang. Đương nhiên đoàn người của Uyển Vân cùng với đại diện của tam quốc khác cũng đã tới đủ. Bởi vì quan hệ đặc thù nên đoàn người của Uyển Vân cùng với tam quốc khác được xếp ngồi trên hàng ghế khách quý. Cùng ngồi với họ chính là các trưởng môn đức cao vọng trọng trong giang hồ. Bọn họ có nhiệm vụ giám sát và làm trọng tài trong ngày đại hội hôm nay. Các môn phái còn lại thì tụ tập đứng bên dưới, vây quanh võ đài, nơi sẽ diễn ra các trận đối chiến giữa các môn phái. Người của ma giáo lần này cũng đến, nhưng sự xuất hiện của họ không được người trong võ lâm hoan nghênh. Cả hai đang đứng trong tư thế sẵn sàng khai chiến với nhau. Lúc này, trang chủ Vô Hà Sơn Trang và cũng là đương nhiệm võ lâm minh chủ Hà Thanh Sơn đứng ra xóa tan bầu không khí vô cùng căng thẳng kia. Các vị võ lâm bằng hữu, hoan nghênh các vị đến dự đại hội võ lâm lần này. Như các vị đã biết, Hà Mỗ năm nay đã ngoài thất tuần, cũng đã không được như năm xưa nữa rồi. Thiết nghĩ, đã không còn đủ sức gánh vác chức vụ minh chủ võ lâm nữa. Nên lần này triệu tập đại hội võ lâm là hy vọng tìm được một tân nhiệm minh chủ có đủ tài đức thay thế Hà Mỗ. Hà Thanh Sơn nói ra mục đích của lần đại hội lần này. Lời vừa nói ra đã khiến không khí sôi nổi lên. Hà Thanh Sơn vốn là người đức cao vọng trọng, người trong giang hồ đều là người người nể phục. Ngài đã tiếp nhận chức vị minh chủ võ lâm được 30 năm. Quần hùng trong thiên hạ không ai không phục. Không những thế, trong suốt 30 năm ngài lãnh đạo nhân sĩ võ lâm, ma giáo cũng ít làm càn, không gây chiến với võ lâm như xưa. Phải nói ngài là một vị minh chủ anh minh nhất trong suốt thế hệ minh chủ. Việc ngài muốn thoái vị tìm người nhân tài khác phải nói là một thiên đại sự. Những người trong tam quốc cũng bắt đầu rục rịch, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế võ lâm minh chủ. Riêng đám người của Uyển Vân thì vẫn một bộ vân đạm phong khinh. Dường như mọi chuyện đều không có gì trọng yếu. Các vị, cũng như thông lệ của mọi đợt tuyển chọn lần trước, ai muốn tham gia ứng tuyển vị trí minh chủ thì mời lên lôi đài ứng chiến. Người đả bại mọi địch thủ và có nhân phẩm được mọi người ở đây công nhận thì chính là minh chủ tân nhiệm. Hà Thanh Sơn nói rõ thể lệ cuộc thi, rồi hô hiệu lệnh bắt đầu. Người đại diện cho các môn phái từ từ bước lên võ đài. Bắt đầu quyết đấu, nhưng lúc này chỉ là những môn phái nhỏ. Các đại môn phái vẫn án binh bất động chưa có ai xuất thủ. Được một lúc lâu thì các đệ tử của các đại môn phái cũng bắt đầu xuất chướng. Cuộc chiến giành vị trí minh chủ võ lâm càng lúc càng kịch tính. Các đối thủ đều không ai nhường ai nhưng vẫn giữ được phong độ võ lâm chính phái. Người bị đánh rớt xuống lôi đài chỉ đơn giản là bị thương. Chưa có ai thương vong. Ta thấy tên thiếu hoa phái Thanh Thành có nhiều triển vọng lắm nga. Uyển Vân một bên quan sát một bên bình luận. Vân Nhi Hiên Viên Vũ thấy Uyển Vân thưởng thức nam nhân khác, liền hé ra mặt khó chịu. Uyển Vân, ta thấy ngươi rõ là gả cho một bình giấm chua nha. Thượng quan Ngọc thấy thế không ngần ngại sắp một cước trêu ghẹo. Lạc Thiên Kỳ, Giang Thiên Hành, Lục Thanh Tuyền đều là một bộ nén cười. Ánh mắt nhìn vào nam nhân vật chính, còn Uyển Vân và Hiên Viên Vũ vẻ mặt hắc tuyến trừng mắt thượng quan Ngọc. Thấy chưa, rõ là tướng phu thê nha, hành động mà cũng giống hệt nhau. Thượng quan Ngọc đúng là không sợ chết tiếp tục chọc ghẹo. Thiên Kỳ, quản nữ nhân của ngươi, Hiên Viên Vũ ngắn gọn bỏ lại một câu, tiếp tục xem diễn biến trận đấu. Lạc Thiên Kỳ biểu tình ngượng ngụng xoay đi chỗ khác. Thượng quan Ngọc cũng đồng dạng im lặng xuống, hai dạng mây hồng ửng đỏ trên gò má, Uyển Vân dường như báo được thù, vui sướng khi ngươi gặp họa, và đúng như những gì Uyển Vân đã nói khi này, Lương Thiếu Hoa, đại thiếu gia của phái Thanh Thành đà bại quần hùng, không còn đối thủ, một mình đứng trên lôi đài chờ người khiêu chiến, nếu không còn ai lên đà lôi đài, thì thì ta xin tuyên bố Hà Thanh Sơn vừa muốn đứng ra chủ trì đại cuộc. Nhưng vừa nói nửa chừng liền bị người cắt ngang. Khoan đã, muốn làm Võ Lâm minh chủ, còn phải hỏi qua ta đã. Một giọng nó âm lãnh từ dưới lôi đài vang lên, ngay tức khắc sau đó, một bóng người phi thân lên trên lôi đài. Người vừa đến không ai khác chính là giáo chủ của Thiên Ma giáo. Lôi Ngự Tiêu, hắn cả người vận hắc y, vẻ mặt âm tà, nở nụ cười khinh bỉ nhìn Lương Thiếu Hoa. Ma giáo to gan, dám cả gan trong này làm loạn. Lương Thiếu Hoa không nói nhiều lời xong lên công kích Lôi Ngự Tiêu. Bằng ngươi, Lôi Ngự Tiêu vẻ mặt khinh thường nhìn hướng Lương Thiếu Hoa lao tới. Cả hai người như thể bị cuốn vào nhau. Phía trên đài giờ đây chỉ còn lại hai đạo bóng trắng ẩn hiện. Va chạm vào nhau, không còn phân biệt được ai là ai. Bất quá điều này làm cho mọi người bên dưới đều không khỏi thán phục về võ công của hai người, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên mà. Hoành đang lúc này, một đạo kình phong từ hướng khác bay đến, nhắm ngay hướng hai người đang quyết đấu mà đánh tới. Hai đạo bóng trắng lập tức tách ra. Lúc này Lương Thiếu Hạo chính là bị trọng thương nằm bên trên đài tỉ thí. Vết thương nhìn qua không hề nhẹ, nếu không kịp chữa trị, rất có thể sẽ mất mạng. Ma giáo to gan, dám mưu toan đánh lén có người trong Võ Lâm nhẫn không được lên tiếng. Vì cho rằng đây là do ma giáo giở trò quỷ, những người khác cũng gật đầu phụ họa, thậm chí người của Tam Quốc khác dù không phục vì thua, nhưng vẫn công bằng nói lý. Có đồng suy nghĩ với người của Võ Lâm, nên cũng lên tiếng chỉ trích ma giáo. Hừ, chỉ cần thắng, thì có thể bất chấp thủ đoạn. Các người không phải cũng từng thế sao? Lôi Ngự Tiêu nhìn lướt qua dưới đài một vòng. Khinh thường hừ lạnh, ánh mắt hoàn toàn chính là xem thường. Không hề để Võ Lâm nhân sĩ vào mắt. Người Võ Lâm nhân sĩ nhìn thái độ ngạo mạn của Lôi Ngự Tiêu không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lại không phản bác. Vì họ quả thật cũng đã từng làm những chuyện như thế. Hừ, chứng kiến người Võ Lâm không còn phản bác, Lôi Ngự Tiêu càng thêm lạnh lùng. Thái độ rõ ràng một bộ ta chính là dùng chiêu của các ngươi trị các ngươi đấy. Thì sao nào, khiến chúng đồng đạo Võ Lâm đều tức giận đến tái mặt. Lúc này, giữa lôi đài lại vang lên một tiếng cười lớn, tiếng cười đầy sảng khoái, lại kèm theo chế nhạo. Cùng khinh thường, thậm chí bên trong còn vận dụng nội lực, khiến nhiều người công lực kém, vì chịu không nổi mà đã ôm lấy đầu đau đớn, dường như có vẻ khó chịu vô cùng. Cách chương.